Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể tất cả Phật tử, chúng ta đã tham dự nửa ngày tĩnh tu tại thiền viện rồi. Bây giờ là tới giờ học Phật Pháp. Thì chúng ta đang học Bộ Kinh Di Giáo của Đức Phật. Và tôi xin đọc tiếp. Chúng ta học tới phần đối trị khổ vọng. Phần này rất là cần thiết và đang là cái giai đoạn của chúng ta đây. Chúng ta tu học thì thành tựu được bao nhiêu là mỗi vị tự mình thâm cảm, nhưng mà nói chung là tất cả đều đang ở cái giai đoạn đối trị. Đối trị tức là đang trị bệnh, chưa có xong, thưa phải xong. Nếu xong nghĩa là chúng ta hết gì rồi? Một khi mà trị hết bệnh có nghĩa là chúng ta hết gì? Hết sạch phiền não, không có một chút xíu phiền não nào cả. Mà quý Phật tử có biết một khi mà hết sạch phiền não là chúng ta được vào quả vị gì không? Nếu nói theo thời nguyên thủy đó thì chúng ta vào được quả vị A-la-hán, hết sạch phiền não, không còn một chút xíu nào hết. Đó là đối trị. Cho nên nếu mình nói một cách chân thật là con đang tu, tu tới đâu thì mừng tới đó. Và cái mong mỏi lớn nhất của tất cả chúng ta là chấm dứt phiền não. Chấm dứt phiền não là tương đương với chấm dứt sinh tử. Đó là cái mục đích cuối cùng, mục đích mà rốt ráo nhất tất cả chúng ta đang mong đợi. Đức Phật dạy khổ do căn và dục buông lung. Một là khổ do căn buông lung. Tỳ kheo các ông đã có thể an trụ trong giới rồi, phải kiềm chế ngũ căn chớ để buông lung vào trong ngũ dục. Ý như người chăn trâu cầm roi nhìn nó, chẳng cho tuôn rong phạm nhầm lúa mạ người. Nếu thả lỏng ngũ căn, chẳng những chạy theo ngũ dục không bờ mé, không thể kiềm chế được, mà còn gây hại rất nặng, cũng như ngựa chứng. Chẳng dùng dây cương chế ngự, chính nó sẽ đưa người xa vào hầm hố. Giả như bị giặc cướp khổ chỉ một đời, còn quả ương của giặc ngũ căn phải đến nhiều kiếp, không thể không cẩn thận. Đoạn văn ngắn vậy đó mà cực kỳ quan trọng, và phải nói là cực kỳ chi tiết. Chi tiết có nghĩa là sao? Là tha thiết, là chi tiết. Phật nói rất là rõ, Phật nói rất là tha thiết, để cho chúng ta phải suy nghĩ và quyết tâm tu tập, chứ không có phải nói để cho chúng ta chỉ có cái tính tham khảo bình thường thôi. Thế nên người trí chế phục ngũ căn mà không theo, giữ chúng như giặc chẳng thể buông lung. Dẫu cho chúng có buông lung chẳng bao lâu, cũng phải làm cho chúng đều tiêu diệt. Đại chúng nhớ đây là bản kinh Di Giáo. Thì từ đầu chúng ta đã xác định được cái vị trí và giá trị của bản kinh, tức là trước khi Đức Phật sao nhập Niết Bàn. Cho nên những cái lời mà trước khi người đó sắp mất là những người là những lời gì? Hết sức sao? Hết sức là quan trọng. Cô động nghĩa là cái cần nói, cái gì ghi nhận nhất ở trong lòng, dặn dò mà mình cái gọi là cái sâu lắng nhất, cái mà luôn luôn lo lắng nhất là di chúc để lại. Ở ngoài đời cũng vậy, một khi cha mẹ mất á, thì lời nói, những cái lời nói cuối cùng là những lời nói sao? Quan trọng nhất, người ta gọi là trăn trối. Cho nên con cháu đối với những cái lời nói đó không thể không gì? Không làm. Đã. Ở đây tôi muốn xác định lại cái quan trọng của cái lời dạy của Đức Phật là ở chỗ đó, đó. Những người con mà có cái hiếu đạo, khi cha mẹ dặn là ba chết, má chết, thì con phải ráng nhớ làm cái chuyện đó, chuyện đó. Mình làm được thì trong lòng mình thấy nó an ổn, mà mình làm không được tự nhiên trong lòng mình thấy nó lo sợ. Mình luôn luôn nó trăn trở, nó ái náy, nó hối hận. Đó là vì lời đó là lời trăn trối của cha mẹ để lại. Thì bây giờ lời này là lời, dùng cái từ trăn trối thì nghe nó có vẻ thê thảm quá, cho nên dùng cái lời di giáo, tức là lời giáo huấn cuối cùng của một cái thân Đức Phật hiện ra nơi cõi đời. Chứ thật sự ra thì chư Phật không đến không đi. Nếu nói theo cái pháp thân Phật thì không đến không đi, nhưng mà nếu nói theo báo thân Phật là vẫn có, thì hiện nơi cõi ta bà, rồi tu hành thành đạo, giáo hóa chúng sanh và viên tịch. Nó có những cái quá trình để cho chúng ta thấy, cho dù là thánh tăng, cho dù là Phật, thì vẫn phải mượn cái thân tứ đại để hoàn thành cái Phật sự. Khi mà chúng ta đã lỡ tạo nên cái dòng nghiệp thức của mình rồi, tức là chúng ta đã lỡ tạo ra thân này, lỡ tạo ra bao nhiêu là nghiệp chướng nhân duyên, thì bây giờ chúng ta phải giải quyết cho xong, cũng mượn lại cái thân này để mà làm những cái việc chúng ta đã làm trước kia không đúng. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta đối trị với khổ vọng. Thứ nhất là khổ, thứ hai là vọng. Nhưng mà nếu nói theo tiếng Việt á, là vọng trước rồi mới khổ sao? Ở đây là cái từ từ bản chữ Hán. Cái khổ là quả, mà cái vọng là gì? Cái vọng là nhân. Từ cái vọng, vọng đó là trong ý thức của chúng ta. Trong ba nghiệp thì chư Phật tử nhớ, cái gì là dẫn đầu? Ý dẫn đầu. Nếu mà nói về cái vọng tình thì là ý thức dẫn đầu. Còn nói về cái tâm chân thật thì là cái tâm là chủ. Nhưng mà chúng ta đó thường bị các cái thứ tâm ô nhiễm. Đúng ra mình gọi vậy cho dễ hiểu, chứ ô nhiễm thì không gọi là tâm. Tâm thì muốn nói tới cái tính chất trong sạch của nó, tính chất không sanh không diệt. Nhưng mà thường thì mình nói danh từ chuyên môn quá thì chúng sanh không có dễ nhận, cho nên phải nói những cái từ theo cái thực tế của mình. Nên mình hay nói tâm tôi. Thật sự cái tâm tôi mà mình suy nghĩ, mình cho là tâm đó, thì cái đó không phải thật tâm, mà cái đó là những cái suy nghĩ, cái vọng động của chúng ta. Nó chính là ý thức của chúng ta. Thì từ cái ý thức này, chúng ta tạo ra thân nghiệp và khẩu nghiệp. Do những cái suy nghĩ chỉ đạo, thành thử ra chúng ta mới tạo tác. Nếu như suy nghĩ tốt thì hành động tốt, nói năng tốt. Về vậy cái vọng tưởng của chúng ta đó, có những cái loại vọng giúp cho chúng ta chuyển hóa. Chẳng hạn loại vọng nào? Cái loại vọng sáng nay đi trí đức tu, nay cũng khởi vọng mới đi, thưa phải không? Thì cái vọng này là vọng tốt, là vẫn là vọng tu cho tới khi nào mà không cần đi trí đức mà ở nhà vẫn thanh tịnh đó, cái đó mới là thứ thiệt. Chứ bây giờ chưa được, thành thử là phải đến chùa thì khởi một cái tâm lành để tu tập, thì là một cái vọng tốt. Thì cái vọng tốt này nó không dẫn tới khổ, mà nó sẽ dẫn tới gì? Nó sẽ dẫn tới an vui. Còn ở đây Phật nói khổ vọng là Phật muốn nhấn mạnh cái vọng nào? Phật muốn nói cái vọng nào? Cái vọng không tốt. Cái vọng mà đi theo nó chúng ta sẽ bị lo lắng, sợ hãi, bất thường. Nó cũng có khi vui, chứ không phải lúc nào nó cũng khổ. Ở ngoài thế gian đâu phải ngũ dục lúc nào cũng khổ. Nếu mà ngũ dục lúc nào cũng khổ thì thật sự ta không có mê ngũ dục. Ngũ dục cũng vui ta mới mê chứ, chúng sanh mê ngũ dục còn hơn là mê tu mà. Thưa các bạn không? Mê tu chỉ có một ít người thôi, còn mê ngũ dục là đại đa số. Đó. Chứng tỏ là ngũ dục nó cũng có cái hấp dẫn, nhưng mà cái bản chất của nó đó là sau khi mà đã tiếp xúc với nó thì nó làm cho mình khổ. Trước khi làm mình khổ là làm cho mình thích. Nó rõ ràng là nó như vậy. Cũng như những vị mà họ lỡ chích xì ke đó, à, thì mình nghe nói đó, họ có cái sướng của chích xì ke. Nói thôi chứ quý vị đừng thử nha, không biết nó sướng làm sao, thử miếng coi sao. Nghe nói vậy, à, làm cho người ta cảm thấy có cái cảm giác thích, à, người ta mới sử dụng nó. Nhưng mà khi sử dụng rồi thì nó sẽ giết mình ngay. Ngũ dục cũng giống như vậy. Thì điều này quý Phật tử cũng đã trải nghiệm rồi, chứ không cần phải suy nghĩ. Trải nghiệm qua cuộc đời của mình, à, tài, sắc, danh, thực và thùy, năm thứ này đã làm cho chúng ta khổ nhiều hơn là khổ nhiều hơn là vui. Hoặc là trong vui nó vẫn có gì? Nó vẫn có cái khổ đi đôi. Sướng đó rồi khổ đó rồi sướng đó, nó liên tục làm cho mình chao đảo, không có bình ổn. Nó không có được an chút nào cả. Thế còn một cái mầm móng mà tham, dù là tham cái tốt, tham cái gì đi nữa, vẫn làm cho người ta khổ. Tôi nhớ một cái câu chuyện đọc thấy nó cũng cao đẹp, nhưng mà ngẫm nghĩ thì thấy cái ý vị của câu chuyện rất là sâu lắng. Câu chuyện đó tên là Yêu Ấm Đất. Có một vị lão gia kỳ túc, giàu sang cực kỳ, và ông có một cái thói quen, một cái đam mê là ông mê trà, rất là mê thú mà để tận hưởng những cái chung trà, và ông trở thành một người sành điệu của uống trà. Và ông rất là giàu cho nên nhiều bạn bè khách khứa đến để cùng ông thưởng trà. Do vì mê trà cho nên ông có ra một cái thông báo là nếu tất cả những khách nào mà đến nơi tư gia của ông đó, dù là giàu hay nghèo mà thích trà, thích uống trà thì đều được tiếp đãi một cách ân cần. Chứ không phải chỉ có những người đồng đẳng với ông, mà dù nghèo cũng được tiếp trà. Tại vì ông thích trà cho nên ông cũng thích luôn những người thích trà. Bữa đó có một lão hành khách là gì quý Phật tử biết không? Là ăn mày. Nó hành khách nghe cho nó có vẻ văn hóa một chút, chứ thật sự là nó là kẻ đi ăn mày, ăn xin á. Thì có lẽ là cái danh tiếng của cái bậc lão gia này nó đã truyền khắp, cho nên ông ăn mày này ông cũng đến. Và ông không có xin cơm, cũng không xin tiền. Ông xin gì? Ông xin được uống trà. Nên tiểu đồng ra đón tiếp. Thường thì những khách trọng vọng mà ngang hàng thì tiểu đồng nhìn thấy là vô mời lão gia ra, nhưng mà vì đây là một gã ăn mày cho nên ông chỉ được tiểu đồng tiếp mà thôi. Tuy nhiên vẫn được rót một chung trà. Thì khi mà tiểu đồng đem cái chung trà ra mời ông, thì ông chỉ nhìn chung trà thôi, chưa có đưa vào trong miệng, cũng chưa có đưa vào tới cái lỗ mũi nữa. Ông mới nói trà không ngon. Thì tiểu đồng mới nghĩ trong bụng, cái ông già này là hành khách mà cũng cao cao ráo. Thôi thì kệ cũng được. Quả nhiên là tiểu đồng rót cái chung trà gì? Rót chung trà không ngon. Tại vì ổng là gì? Ổng là kẻ hành khách, cho nên ổng nói trúng. Vì vậy cái em bé tiểu đồng đó cũng vừa thấy bực mà cũng vừa thấy gì? À, thấy nể nang. Tại sao mà ông nhìn cái chung trà mà ông biết chung trà không ngon? Thôi chiều ông chút mới chạy vô rót ra một chung trà ngon. À, thì đem chung trà ra, ông nhìn thôi chứ cũng chưa có uống, nó là trà ngon nhưng mà nước không ngon. Cái làm cho chú bé tiểu đồng này bắt đầu thắc mắc á. À, chú tiểu đồng nói sao mà ông biết là nước không ngon? Nói ta nhìn là ta biết nước không ngon, thấy cái màu trà là biết nước không ngon. Người phải lấy cái nước ở cái đáy khe đó thì pha trà mới ngon. Chú tiểu đồng này giật mình vì biết rằng á, lão gia mình chỉ dùng nước ở đáy khe để mà pha trà. Cho nên chú này mới thấy hơi ngán ngán, thôi bưng cái chung trà đi vô, mới lấy cái nước mà để dành để pha cho ông chủ mình đó lấy ra và pha một chung trà lại, vừa pha vừa nhiều tâm trạng. Nó khó chịu ở trong người, thấy bực nhưng mà lại thấy nể ông lão này. Nhưng mà bực là tại nghèo, cái thân thế không ra gì mà sao nói quá cao, nói cao mà nói đúng cho nên khiến cho phải nể. Đem cái chung trà ra rồi thì ông mới cầm cái chung trà lên, không có uống chỉ hửi thôi, mới nói là trà ngon, nước ngon, nhưng mà lửa không ngon. Cái chú này hơi bối rối à nha. Hồi nãy thì còn biết cái những cái tuồng tích kia là mình làm quen rồi cho nên biết, nhưng mà ông nói tới đây làm như hết biết á, không biết lửa không ngon là sao. Ông mới nói là ngươi á đun cái lửa này không có tốt, bởi vì cái củi ngươi đun không phải là củi chắc mà là củi xốp. Cho nên cái chung trà nó không có ngon, phải lấy cái củi chắc mà đun nước thì trà mới ngon. Chà, cái chiến này vô mà vừa rung mà vừa sợ mà vừa thắc mắc, không biết rằng cái ông này thuộc loại gì. Thì chú mới vô đổi hết toàn bộ, có một chung trà thôi mà nãy giờ làm cái lần gần hết cả tiếng đồng hồ rồi, mới lấy cái củi chắc và đồng thời với lại cái chung trà, trà ngon, nước ngon, lửa ngon, cộng thêm mời ông lão gia ra nữa. Ngán quá rồi, nãy giờ làm hết mấy chuyện rồi, cho nên chuyến này phải thỉnh lão gia ra mới có thể gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thử coi ông lão này còn nói cái gì nữa không. Và cũng rất là lạ lùng cho nên mới mời ông chủ của mình ra. Và khi mời ra thì chú cũng kể cho ông chủ nghe vậy đó, ông này không biết sao mà nãy giờ ông hành con mà ông hành cái nào cũng trúng. Và ông chủ nghe như vậy cũng cảm thấy sao, thích thú muốn gặp cái gã hành khất này. Thì ra hai người đối ẩm. Đối ẩm rồi ông chủ đó mới, tôi mời ông uống trà. Ông kia cầm chung trà uống một ngụm nhỏ thôi, để cái chung xuống, nói rằng trà ngon, nước ngon, củi ngon, lửa ngon, nhưng mà ấm không ngon. Thật ra là cái lúc mà cuối cùng mà trước khi mời ông lão gia ra đó, thì chú mời chú tiểu đồng, chú toàn bộ những cái gì đặc sắc nhất mà nấu cho ông chủ là đều lấy nấu cho ông già hết, để cho ông già đừng có nói nữa. Và cuối cùng mời luôn cả ông chủ mình ra, nghĩa là chú dùng cái ấm nào, dùng cái ấm của ông chủ luôn. Vậy mà ra vẫn bị sao, vẫn bị chuẩn cho một câu là ấm không ngon. Đấy, thì ông chủ ngạc nhiên, ông nói thưa ông, cái chung trà này nấu từ cái ấm quý nhất của tôi bình thường cũng chỉ dùng tới như vậy mà thôi. Thì gã ăn mày mới móc ở đâu trong cái túi ổng á, lấy ra một cái ấm đất mới đưa cho ông trưởng giả kia, nói là nếu mà ngài không có thấy nhọc nhằn thì xin vui lòng nấu lại bằng cái ấm này. Lấy cái ấm của ổng ra. Thì cái ấm của ổng, ông chủ ông thấy bình thường thôi, nhưng mà là cái ấm của ổng, ấm đất mà. Thì khi đem cái ấm ra, chú tiểu đồng đem xuống dưới nhà sau bắt đầu thực hiện lại, Và quả nhiên chung trà lần này là chung trà danh bất hư truyền. Ông chủ chưa bao giờ được uống một chung trà đặc biệt như vậy. Thì hành khách mới nói như vậy mới gọi là uống trà. Bây giờ ông trưởng giả này, ông đứng dậy, ông chắp tay, ông xá chào, cộng thêm một cái khởi ý nữa, khởi niệm: thưa ông, quả thật trong đời tôi chưa bao giờ mà uống được chung trà như vậy, và chưa có cái ấm như vậy, mặc dầu là tôi đã từng bỏ bao nhiêu tiền ra để sưu tầm các cái loại ấm nấu trà. Xin ông có thể vui lòng nhường lại cho tôi cái ấm này, ông muốn lấy bao nhiêu tiền cũng được. Tại người ta là cái người mê trà mà, cho nên hả, thấy cái gì mà mình chưa có mà giờ nó hơn cái mình có thì sao? Thì sẵn sàng làm cho nó có. Giờ nói xong vậy, ông già ông trút hết trà trong cái ấm ra mấy cái ly, cái ông xách cái ấm ông bỏ túi, ông đứng dậy. Ông này hết hồn: nếu mà tôi nói có gì sai sót thì xin ông bỏ qua, tôi xin nhường cho ông nửa tài sản của tôi để đổi cái ấm của ông. Vì nãy nói là ông muốn lấy nhiêu tiền cũng được. Ông này ông đổ trà ra, ông cầm ấm đi, cho nên ông trưởng giả biết là ông này ông sao? Ông nói là rẻ quá. Với lại có lẽ coi thường quá, ta đây giàu cho nên muốn đổi cái ấm, lấy cái ấm rồi muốn lấy nhiêu lấy bao nhiêu là bao nhiêu. Cho nên là ông ta không cần, ông ta mới đổ trà ra lấy cái ấm đi. Ông này bất quản và đứng dậy thưa là xin đổi một nửa tài sản của mình. Thì khi nghe như vậy rồi, ông lão càng có vẻ khẩn trương đi ra nhanh hơn một chút nữa. Ông này mới tiếc nuối chạy theo, và vì quá đam mê cái ấm trà cho nên ông quỳ xuống, ông nói: thưa ông, tôi xin đổi toàn bộ tài sản của tôi cho ông để được cái ấm trà này. Mà quý vị biết toàn bộ tài sản của ông là bao nhiêu, mà ông giờ không cần biết là bao nhiêu, vì muốn cái ấm trà cho nên ông sao? Ông xin mà xin một cách nghĩa là quỳ lụy luôn: xin đổi cái ấm trà, tôi đổi hết cái tài sản của tôi cho ông. Và câu nói này là câu nói đặc biệt nè. Tôi kể nguyên câu chuyện vậy chứ tôi chấm có một câu có chót à. Mấy phút đầu coi như bỏ. Quý vị lắng nghe. Này bạn, nếu như tôi mà dễ dàng bỏ qua cái ấm này thì tôi đâu có lâm vào tình trạng ngày hôm nay. Cực kỳ hay. Quý vị thấy hay không, hay là có mình tôi thấy hay à? Một cái câu nói cực kỳ hay, một câu nói vừa ngẫm cho đời mình mà vừa dạy cho ai, mà vừa dạy cho người. Nếu mà thật sự ra đó, thật sự ra mà ông để cái ấm này lợi cho ông trưởng giả thì ông trưởng giả sẽ lâm vào gì? Lâm vào tình trạng của một gã ăn mày tức khắc, cũng vì mê cái gì, mê một cái ấm trà không ra gì, cho dù có ngon đi nữa thì cũng chỉ là cái ấm mà thôi. Thưa đại chúng, cái ấm trà chính là ngũ dục đấy. Nó hay là hay ở chỗ đó. Vì cái ngũ dục mà ta quên hết cái gia bảo của đời mình, ta cứ chạy theo cho tới mức mà quỳ xuống để xin dâng hiến cái gia bảo của đời mình, mà quên suy nghĩ rằng nếu như được nó rồi thì đời mình sẽ ra sao. Cái ông lão ăn mày này không phải là lão ăn mày rồi, thưa phải không? Ông là hiện thân của Bồ Tát. Để đánh thức ai? Đánh thức ông trưởng giả. Cho dù đó là thú đam mê thanh tao, nhưng mà còn đam mê thì còn khổ lụy. Cho nên tôi đưa vào trong cái vọng khổ. Rất là hay. Một cái thú đam mê thanh tao mà còn phải khổ, huống gì là những cái thú đam mê mà quá đồi trụy, quá sa đọa. Một cái thú đam mê như vậy mà Bồ Tát còn hiện thân để phá đi cái đam mê đó. Cho nên cuối cùng ngài bán hay không bán? Cuối cùng ông lão bán hay không bán? Chẳng những không bán mà còn đánh thức được ông phú gia nọ. Thôi thì có cái chung gì thì uống cái chung đó. Ông muốn cho bằng tới người ta thì bao giờ ông mới bằng? Và cuối cùng khi ông bằng rồi là ông mất tất cả, ông có hay không? Bây giờ muốn bằng cho được cái nhà lầu, cho được cái xe hơi, cho được vợ đẹp, cho được con ngoan, cho được đủ thứ hết, là bằng xong một cái rồi thân tàn ma dại, muốn hay sao? Rồi cho con này câu chuyện nó cực kỳ hay. Thế nên đại chúng có biết gia bảo của mình là gì không? Bây giờ thì quay lại mình đây, gia bảo của mình là gì? Là cái gì mình đang có sẵn, đang đầy đủ, đang sung túc. Tất cả những gì mà chúng ta có chính là, nếu nói trên cái chân thật đó, nó là cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Nếu nói trên cái tướng quyển đó, là những cái gì mà cái phước ta đang hưởng đó, là những gì ta đang có. Nói về cái huyển chúng ta cũng có cái để mà chúng ta có. Nói về cái thật thì cũng có cái mà chúng ta có. Và Đức Phật nghiêng về cái thật hay nghiêng về cái huyển? Nghiêng về cái thật. Vậy thì nghiêng về cái thật thì chúng ta bình đẳng với nhau hay là không bình đẳng? Bình đẳng. Chúng ta có một cái gì? Chúng ta có một cái tâm. Và cái tâm đó nó không lệ thuộc tuổi tác, không thể thuộc địa vị, không để lệ thuộc vào cái thân thế, gia tộc gì cả. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên thời đó Đức Phật đã có những cái công đức mà làm cho cái xã hội Ấn Độ thời đó nó được bình đẳng hóa ở trong một cái chừng mực có thể của Đức Phật. Và câu nói nổi tiếng của tôn giả A Nan là gì? Không có giai cấp trong một dòng máu, cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Một khi mà chúng ta đã có cái tánh Phật rồi thì cho dù chúng ta là thân phận như thế nào, là nam hay là nữ, là già hay là trẻ, là giàu hay là nghèo, vân vân, chúng ta vẫn có nguyên cái tánh Phật giống nhau. Chỉ có điều chúng ta không nhận và chúng ta không sống với cái tánh đó. Cho nên chúng ta chạy theo cái ấm đất. Chạy cái ấm đất là chạy theo cái bên ngoài. Do đó mà chúng ta đánh mất cái gia bảo của chính mình. Nếu mà chúng ta có tánh Phật rồi thì chúng ta sống sao cũng tốt. Chúng ta sống bằng cái tánh Phật có nghĩa là cái tánh đó nó không có hơn, không có thua. Anh có giàu hơn tôi thì anh giàu vài đồng tiền vậy thôi, chứ anh không giàu hơn tôi được cái tâm. Anh có đẹp hơn tôi thì anh đẹp cái thân tướng bên ngoài thôi, chứ anh cũng không đẹp hơn cái tâm. Vì vậy cũng không có gì để tủi thân. Chúng ta nắm được cái điều đó rồi thì chúng ta đã tự hạnh phúc tròn đầy, đâu có thiếu thốn gì đâu. Mà chúng ta không nắm được điều đó là chúng ta đánh mất gia sản của mình bằng bất cứ một cái nhân duyên nào bên ngoài đưa đến. Ta khen một tiếng cũng làm cho mình dao động, người ta chê một tiếng cũng làm cho mình dao động. Tức là cái căn của mình nó không có kiềm chế được. Căn có nghĩa là cái cơ quan. Chúng ta có 6 cơ quan căn bản, đó là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 cơ quan này nó tiếp xúc với 6 trần mà chúng ta không ngăn dừng, chúng ta không bảo vệ được cơ quan của mình thì chúng ta bị 6 trần khuấy động, làm cho chúng ta mất đi gia bảo của nhà mình. Còn 6 căn này mà chúng ta bảo vệ, chúng ta không để cho 6 trần khuấy động, có nghĩa là chúng ta đang trở về với bản tâm thanh tịnh của mình. Cái điều này Đức Phật đã nói từ rất lâu. Nhưng mà muốn được như vậy không phải tự nhiên mà được. Cho nên có một lần Đức Phật đã nói với là các thầy tỳ kheo, mà vị đại diện tên là Khunda. Khunda không biết có phải là Thuần Đà hay không, nhưng mà trong kinh thì ghi là Khunda. Và những cái giây phút sau cùng đó, Đức Phật hay gọi các thầy tỳ kheo để dặn dò chuyện này chuyện kia. Đức Phật nói như thế này: Này Khunda, các ông hãy đến dưới gốc cây, đến dưới những ngôi nhà thanh tịnh, nỗ lực thiền định, đừng có buông lung, để sau này không bị hối tiếc. Dưới gốc cây là nói lên đời sống bình dị, đơn giản, mộc mạc của một người tu, của một người con Phật. Người tu nào cũng vậy, không có giới hạn là người xuất gia hay người tại gia. Nếu mà chúng ta chọn một đời sống bình dị, mộc mạc, là chúng ta đang thiền định ở dưới một gốc cây. Đến những ngôi nhà thanh tịnh là muốn nói lên một cái đời sống tịch tỉnh, một cái đời sống yên định và lục hòa. Thì đến đó để làm gì? Để thiền định chớ có buông luôn. Cho nên muốn trở về được với cái sự yên tĩnh, với gia bảo của nhà mình, thì chúng ta phải thiền định. Và hồi sáng giờ cũng có thiền định rồi mà không biết có trở về được gia bảo chưa. Đó là hôm nay quý Phật tử về chùa đã tham dự thời tụng kinh sám hối rồi, sau đó là chúng ta tham dự thời tọa thiền. Thì thật ra không phải một giờ, một phút, một giây mà chúng ta có thể định được. Tuy nhiên chúng ta biết thực tập như vậy, tức là chúng ta có cái cơ hội để đi tới cái sự yên định. Và chúng ta đang thực tập lời Phật dạy, tu hành một cách trang nghiêm, thanh tịnh, đúng với lại những gì Đức Phật dạy. Cho nên trong các cái giờ đó, phải nói cái giờ mà làm cảm động cái người bên ngoài nhất, quý Phật tử biết là giờ gì không? Khi mà Phật tử tu á, cái giờ nào cảm động nhất Phật tử biết không? Cái giờ ngồi thiền của Phật tử đó, nhìn vô cảm động lắm, mà không biết ở trong lòng làm gì thì tôi không biết. Đó là mới có xếp tay xếp chân thôi là mình đã thấy thương rồi, huống gì là trong lòng cũng xếp hết. Xếp hết mấy cái râu ria cặn bã là xếp hết thì thôi, phải nói là nhìn vô là mình thấy quý, thấy kính và rất là tin tưởng. Bởi vì mình gần cái người đó, người đó không bao giờ khổ làm khổ mình, vì người đó đang thanh tịnh mà. Người đó đang thanh tịnh cho nên người đó sẽ nói những cái lời thanh tịnh, trong sáng. Và người đó sẽ làm những cái hành động, những cái việc thanh tịnh trong sáng, làm cho người đó được vui và làm cho người khác cũng được vui. Một khi mà chúng ta đã có những cái hạnh nghiệp như vậy rồi thì nhất định là chúng ta dứt khổ liền tức khắc. Đó là đối trị cái khổ vọng. Cho nên khi chúng ta tọa thiền là chúng ta đang đối trị những cái loại vọng mà nó làm cái nhân để dẫn chúng ta đi vào các cái con đường tạo nghiệp xấu. Ngồi thiền là gạn lọc thân tâm. Thật ra thì quý Phật tử ngồi cũng còn vọng tưởng, chứ không phải là hết vọng tưởng. Nhưng mà ngồi như vậy là nói lên cái thiện chí của mình, con cũng muốn hết vọng tưởng. Có một số người đã từng thực tập thì có cái tâm để mà chuyển hóa hoặc là gạn lọc. Còn một số người mới thì ngồi, đã ngồi vậy thôi cũng không biết làm gì. Nhưng mà nhờ ngồi như vậy đó, rồi cái có một cái cảm giác, nó có một cái đặc biệt thì không biết đại chúng có thông cảm được với chúng tôi hay không. Nhiều khi mình cũng không biết ngồi thiền làm gì, nhưng khi ngồi xuống rồi mình cũng cảm thấy thích. Ngồi xuống rồi thấy nó cũng vui ha, mà không biết vui cái gì. Đây chính là cái chủng Phật của chúng ta nó đang nhú mầm. Tại sao? Tại vì khi chúng ta ngồi lại như vậy đó, từ cái thân chúng ta nó tác động vào cái tâm. Cái thân chúng ta lúc đó đang lăng xăng hay là dùng cái từ gì? Cái thân mà đang kiết già phu tọa đó là đang làm gì? Đang định, thưa phải không? Đang yên. Một khi cái thân nó yên thì nó dễ làm cho cái tâm sao? Cũng yên. Còn một khi mà cái thân mà nó động thì cái tâm nó cũng sao? Nó cũng dễ động theo. Cho nên giản dị nhất chỉ cần ngồi xuống thôi, hít thở hơi, cũng cần suy nghĩ cái gì là chúng ta nghe nó khỏe hơn bình thường. Hồi nhỏ đó, tôi nhớ lúc mà Hòa Thượng còn dạy ở Chân Không với lại ở Thiền Viện Linh Quang ở Cát Lỡ á, dạy những cái khóa tu thiền một lần vậy là một tuần lễ. Thì tôi lúc đó tôi học hình như là lớp 5 cấp 1 á, lớp 5, lớp 6 gì không biết, chưa lên lớp 6 đâu, mới cấp 1 à. Tôi nhỏ như là các cháu nhỏ ở đây vậy đó. Và tôi cũng được dẫn đi ra đó tham dự. Thì khi mà Hòa Thượng dạy tất cả tăng ni và Phật tử ngồi đó, thì tôi cũng lên tôi ngồi. Thật ra tôi cũng không biết ngồi làm gì ngồi, nhưng mà khi ngồi vô thì tay chân của con nít mà, cho nên dẻo nhẹo à. Và tôi cũng bắt lên được, tôi ngồi và khi Hòa Thượng đi giám thiền, Ngài đi ngang, Ngài đứng lại ngay tôi có cảm giác sung sướng. Biết sướng vậy thôi mà cũng không biết tại sao sướng, nó con nít mà. Nhưng mà mình có một cái cảm giác sung sướng, mình ngồi thiền rồi Hòa Thượng đứng ngay trước mình, rồi không biết Hòa Thượng đứng thấy sao rồi Ngài cũng đi luôn, bỏ đi luôn. Nhưng mà tôi cảm giác một cái cảm giác là rất thích, cho nên những lần sau tôi cứ đi theo. Tôi cũng ngồi vậy mà tôi không biết dụng công phu. Nhưng mà từ đó mà cái chủng tu nó bắt đầu sao? Nó nhú lên. Nó nhú lên từ cái gì? Từ cái thích của mình á. Do mình thích cho nên mình tới nữa, mình tu nữa. Thì từ học tới, tu tới thì mới biết được ý nghĩa và giá trị. Cho nên những vị Phật tử đến chùa nhiều khi do Phật tử bạn rủ đi cho vui, đầu tiên chỉ là đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà nếu vị đó có chủng tử, gặp cái môi trường, tức là gặp cái nhân duyên phù hợp, thì đôi khi cái người rủ mình á, tu trước mình nữa, mà cuối cùng cái người được rủ đó, khi tới nơi rồi bất ngờ gặp nhầm cái môi trường, gặp nhầm cái nhân duyên nó phù hợp, thì cái người đến sau lại tu sao? Ngon hơn người đến trước. Tự nhiên nó có một cái gì sung sướng, thích thú mà khiến cho chúng ta kết duyên với cái chỗ đó. Bởi vì đó là cái mầm mà nó đã được gieo sẵn vào trong lòng mình rồi. Và khi chúng ta đến chùa, chúng ta tu học, chúng ta thấy vui, chứng tỏ rằng chúng ta có thiện căn sâu dày. Chứ nếu không có thiện căn thì chúng ta không có thích. Thích tức là có thiện căn, mặc dù không biết rõ ràng lắm mình thích cái gì, nhưng đã thích rồi thì cứ tiếp tục. Bởi vì đây là môi trường tốt, mình tiếp tục. Và sau này mình sẽ vô cùng sung sướng khi mình thấy rằng mình chính mình trao cho mình một cái phần thưởng quý giá, chứ không ai khác hơn. Phần thưởng đó chính là sự an tâm. Cuộc đời này người ta khổ vì không an tâm, thưa có đúng không? Do tâm bất an mà khổ, chứ không phải là thân không đâu. Thân bất an cũng khổ, nhưng mà thân bất an mà có cái tâm điều phục được thì nó vẫn có thể thương lượng được với cái thân này. Còn nếu như cái tâm không điều phục được thì thật sự là chúng ta bất lực với cái nỗi khổ của nhân sinh. Cho nên ở đây khi mà nói tới đối trị khổ vọng đó, thì Đức Phật biết đây là vấn đề then chốt của chúng sinh. Và nếu có phải nói lại điều gì với đời sau thì Đức Phật cũng phải nói cho được cái điều này. Đã có thể an trụ trong giới rồi, tức là cái đoạn trước chúng ta đã học rồi đó, thì bây giờ phải làm sao giữ gìn cho được ngũ căn, chớ có buông lung. Buông lung có lẽ là phóng đãng, tức là nhiều khi đó mình không có cái tâm xấu, nhưng mà do mình không có giữ gìn, mình không có cẩn thận, cho nên các cái ngoại duyên nó đến. Mà những ngoại duyên này là ngoại duyên xấu, nó đến nó rủ rê. Và do mình không có cái giữ gìn, mình không có cái gọi là canh chừng đó, cho nên đời nó rủ mình đi hồi nào không hay. Đó là do sự buông lung mà ra. Cho nên tu hành ở trong nhà thiền hoặc là nhà Phật thường nhắc người con Phật phải luôn giữ gìn, siêng năng tinh tấn, chớ có buông lung. Sợ nhất là buông lung. Buông lung tức là lơ là phóng đãng. Nhiều khi cái bản chất của mình không có xấu, nhưng mà do vì mình buông lung, thành thử là bị cái người xấu họ đến họ rủ rê dẫn đi. Ngoài đời cũng như vậy, có nhiều trẻ rất là tốt, nhưng mà cha mẹ không canh giữ, cho nên những cái thế lực xấu bên ngoài nó lợi dụng cái sự lỏng lẻo của mình mà đến làm gì? Rủ con mình đi. Và con mình nó không được canh giữ, cho nên đi rồi hư. Chứ bản chất không phải là như vậy. Thì bản chất của chúng ta là có gốc Phật rồi, cho nên không phải là bản chất xấu. Nhưng vì chúng ta buông lung sáu căn, chạy theo cái hấp dẫn của sáu trần. Như tôi vừa nói, sáu trần nó có cái hấp dẫn, và các cái dục nó cũng có cái hấp dẫn. Nhưng mà cái hấp dẫn của nó là một loại độc tố, và nó kèm theo cái phản ứng phụ đằng sau nó là sự khổ đau. Nên quý Phật tử thấy rõ ràng trong suốt cuộc đời của mình, đứng trong bất cứ lĩnh vực nào mà chúng ta theo đuổi dông ruổi rồi, cuối cùng khi ta già rồi ta nhìn lại, ta thấy nó cũng không có giá trị bao nhiêu. Đầu tiên ta theo đuổi về danh vọng, tiền bạc, rồi kế nữa là tình cảm gia đình, rồi kế nữa là những cái thụ hưởng vật chất. Cho dù chúng ta có đạt được thì quý Phật tử ngẫm đi ngẫm lại, hình như nó cũng không thỏa mãn, nó cũng có cái gì bất an. Người nào cũng vậy, không nói tới thì thôi, không hỏi tới thì thôi, chứ hỏi tới một cách cặn kẽ chi ly thì thế nào cũng có cái chuyện buồn lòng ở trong mỗi người. Không có hoàn hảo được, không có buồn người này thì buồn người kia, được mặt này thì mất cái mặt, mặt khác, chưa có ai mà hoàn hảo cả. Chỉ có điều biết tu rồi thì thôi xí xóa, biết tu rồi thì chấp nhận cái phước duyên của mình, cho nên thôi không thèm khổ, bỏ nó. Cái đó là do trí tuệ dẫn đường. Chứ nếu mà không có trí tuệ dẫn đường thì chúng ta cứ thấy không có vừa lòng, nó thiếu một chút gì đó. Đó là tôi nói những người có phước á, là nó chỉ khổ một chút gì đó thôi. Còn chưa kể những người vô phước, khổ triền miên. Thưa có đúng không? Hết cái khổ này nó dập tới cái khổ khác, gần như là quá sức chịu đựng của người ta vậy đó. Thì những cái khổ như vậy chúng ta cũng không biết tại sao. Đời này mình cũng không có làm gì ác lắm mà tại sao mình khổ nhiều như vậy? Đó là vì cái khổ mà do cái vọng từ nhiều đời chúng ta đã có nuôi dưỡng nó, rồi bây giờ nó gặp thời tiết nhân duyên, nó trổ ra khiến cho chúng ta phải đối mặt, phải chịu cái trách nhiệm về cái nghiệp tập, về cái hành động của chúng ta đã tạo. Cho nên bây giờ muốn đời sau hoặc là trong đời này mà cái đoạn đường sau của chúng ta bớt khổ thì ngay bây giờ chúng ta phải lo chuẩn bị cái nhân. Đời sống của chúng ta nó tốt từ cái nhân thì cái kết quả nó cũng tốt theo. Chứ nếu mà cái nhân không tốt thì cái quả không tốt. Vậy Phật mới nói là ở dưới gốc cây, ở dưới ngôi nhà thanh tịnh tọa thiền, chớ có buông lung, để sau này chớ có hối tiếc. Cho nên nhiều vị lắm, nhiều vị Phật tử cứ hối tiếc, nhất là quý vị cùng phái với tôi hay nói phải chi hồi đó con đi tu như cô. Nói vào cái lúc mà già rồi cái chữ phải chi nó hết dính rồi. Là vì hối tiếc. Tại vì sao? Tại thấy đi tu khỏe hơn, thấy đi tu sướng hơn. Đi tu thì cũng có cái khó của đi tu, nhưng mà chắc chắn là sướng hơn quý vị có gia đình. Tôi không có nói là sướng ở trên thân đâu. Trên thân thì đôi khi chúng tôi cũng phải hành đạo, chúng tôi cũng phải làm việc, cho nên cũng có những lúc khỏe, cũng có những lúc nhọc. Nhưng mà chắc chắn là sướng hơn trên gì? Trên tâm. Thì người tu thì mà buồn á là không có được. Người tu mà buồn là được nhắc liền, không có được buồn, không có được phiền não. Nhiều khi mình chưa có cái buông được thì cái giờ học này nó tiếp nối lên giờ học khác. Mỗi chiều như vậy là được học Phật pháp và được những người thầy khác nhau với những cái kinh nghiệm khác nhau đến giảng dạy, cho nên những cái chuyện phiền não của chúng ta nó liên tục được cái sự hỗ trợ của người thầy, cho nên người tu họ giải quyết được vấn đề buồn phiền là do cái điều kiện sống của mình nó ưu hơn với Phật tử. Thứ nhất là tránh các duyên, thứ hai là được nhắc nhở liên tục. Chứ nói về hành đạo nó cũng có những cái cực thân, có nhiều cô phải đối diện với cái ngỡ ngàng của việc hành đạo, nhưng mà bù lại nếu nuôi dưỡng được cái ý chí tu hành tốt, nếu thật sự là ưa thích tu hành thì mỗi một ngày cái đời tu mình nó sáng ra. Quý Phật tử nhớ hồi đó Đức Phật tu á, Đức Phật có cực không? Cực thân á, có không? Cực cho tới gì? Cho tới suýt chết. Chứ không có phải là cực một cách đơn giản sơ sơ đâu. Cực cho tới suýt chết. Thành thử không có lý do gì mà tu mà sướng thân được. Tu như chúng ta ngày nay là tu chưa đúng mức. Tu chưa tới. Chúng ta tu còn sướng đó. Không phải nói vậy có nghĩa là hành thân Nhưng mà một khi sướng như vậy đó là chúng ta lại bị cái thân này nó gạt mình. Nó gạt mình có nghĩa là hả? Không vừa ý nó một chút là nó phản đối. Mà khi nó phản đối á, mà chúng ta theo nó, có nghĩa là chúng ta bị nó gạt. Bị thân này là thiệt hay là giả? À, là giả. Mà chúng ta cứ bị nó gạt. Nó biểu mình phải cho nó cái này, mình cho nó cái này. Nó biểu mình phải cho nó cái kia, mình cho nó kia. Nó biểu mình phải cho nó bún bò quế thì mình phải cho nó bún bò quế. Nó biểu mình cho bánh xèo thì mình phải cho bánh xèo. Nó biểu mình ngủ thì mình phải ngủ. Mà mình cứ liên tục được như vậy đó thì cuối cùng là ai làm chủ ai? Là ma mị nó làm chủ mình rồi. Là cái tứ đại này, cái nghiệp tập này nó làm chủ mình. Cho nên á, thời Đức Phật, Phật không có ăn nhiều như chúng ta. Ăn ngày một bữa thôi. Vậy mà bây giờ ăn một ngày ba bữa mà đôi khi cũng thấy không đủ chất nữa. Nên là thiếu dinh dưỡng. Cho nên sợ bệnh tật. Thật ra thì giữ thân để tu cũng tốt, nhưng mà không phải giữ thân vì yêu thân thì mới đúng. Giữa hai cái tư tưởng này dễ nhập nhằng với nhau lắm. Dễ nhập nhằng lắm. Mà giữ thân để cho còn tồn tại, cho chúng ta có cái thời gian để tu tập, và giữ thân vì sợ thân bệnh tật, yếu đuối, chết chóc. Cái này phải phân định cho rõ. Cái điều này chưa có thể nói được rõ ràng. Trong tâm cảm, thâm tâm của mỗi người, kể cả những người tu như chúng tôi, cũng chưa có xác định được rõ ràng về điều này. Tại vì hả mê thì chúng ta giữ thân không phải vì để tu tập, mà vì cái bản năng sinh tồn. Mà bản năng sinh tồn tức là cái thức thứ bảy, cái chấp thân không thể không bảo vệ. Thưa Phật tử có nhận được điều này không? Nói về duy thức học đó thì tôi nói sơ qua thôi, chứ không phải là chúng ta học về nó, nhưng mà nó rất hay. Trong cái duy thức học là nó có một cái thức, không phải là thức thứ sáu mà là thức thứ bảy, gọi là thức chấp ngã. Thức thứ sáu là ý thức phân biệt. Ý thức phân biệt thì có khi nó phân biệt đúng, có khi nó phân biệt không đúng. Khi nào là phân biệt đúng? Ví dụ như mình phiền não, sau đó cái mình mới quán chiếu, mình nghĩ mình phiền não làm chi, mình cũng đâu có tốt, mình cũng còn khuyết điểm, thôi không có phiền não nữa. Như vậy thì nó đang đúng hay đang sai? Nó đang đúng. Nó phải, đâu phải ý thức lúc nào cũng sai. Cũng như Tôn Ngộ Không, nó đâu phải lúc nào ông cũng quậy. Có lúc ông cứu tam tạng mà, thấy phải không? Những lúc cứu tam tạng là những cái lúc mà ý thức mình đang quán chiếu, dùng trí tuệ bát nhã để phá tan các cái thứ phiền não. Như vậy thì nó đang đúng. Phật tử đã đồng cảm được chỗ này chưa? Thử các ý thức nó không phải tội hoàn toàn đâu. Cho nên trong duy thức có một câu là công duy thủ, tội duy khôi. Nói về ý thức á, công đứng đầu, mà tội cũng sao? Cũng số 1. Nên là nó là hai cái nó đều là đầu hết. Nhưng mà có một cái, chỉ có cái lỗi mà thôi, không có cái trúng nào trong đó cả. Đó là ý căn, tức là mạt na thức. Thức thứ 7 nghĩa là thức chấp ngã. Chấp ngã là sao? Nó phải bảo vệ hoàn toàn. Đụng tới là nó binh trước cái đã rồi, tính gì tính. Đụng tới là tôi thấy thương tổn. Trên thân cũng như trên tâm, nó bảo vệ một cách hết sức là nhanh nhẹn, chắc nịch luôn. Thì tôi dẫn chứng nè, như Phật tử thấy mình đang đi vậy đó mà con rắn nó xẹt ra, là mình có suy nghĩ để mà mình lách nó hay là mình lách liền tại chỗ? Lách liền ở đâu mà nhanh vậy? Ai ra lệnh mà nhanh vậy? Nếu nó ý thức nó nói à, con rắn, mày là con rắn, tao là con người, tao phải tránh mày, như vậy là nó tránh không kịp. Mà vừa thấy nó là chúng ta đã sao rồi? À, ta đã nhảy rất là nhanh trước khi ý thức phân định được. Thấy nó là nhảy à. Cho nên cái này là thức chấp ngã ra lệnh nhảy. Đó là nói trên cái thân. Còn bây giờ người ta nói mình một câu, nói một câu gì đó, gì đó không có tốt, thì trong lòng mình sao cái đã? Trong lòng nghe nó Khó chịu liền. Rồi sau đó mới bắt đầu suy nghĩ, ôi kệ, câu nói nó không thiệt, mình cũng không thiệt. Cái giai đoạn suy nghĩ là của cái nào? Của cái thức nào? Thức thứ mấy? Thức thứ sáu. Còn cái buồn liền là thức thứ mấy? Thức. Cái buồn liền á, cái buồn liền á, tức là vừa đụng tới là mình buồn liền đó, là thức thứ mấy? Là thức thứ bảy. Cho nên nó luôn luôn si, người ta gọi là thức chấp ngã, là một cái si thức. Si là sáng hay là si là tối? Si là tối. Thì chúng ta bị cái thằng này nè, nó bó chặt rồi. Cho nên bản ngã chính là nó bó chặt rồi. Vậy là mình hiểu Phật, mình tu Phật, mình nói cái gì thì nói, nhưng mà đụng tới mình là mình cũng khó chịu cái đã, rồi tính gì tính. Đó là Phật phân tích rất là hay. Về mặt kinh Lăng Già đó, của sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài truyền lại cho nhị tổ Huệ Khả làm cái bản kinh truyền tâm ấn, chính là bộ Lăng Già. Mà bộ Lăng Già đề nghị chúng ta tu ngay thức thứ 7 chứ không phải thức thứ 6. Nghĩa là không cần biết đúng sai, đụng tới là xé liền, đụng tới là xé liền. Cái đó đó mới là gốc. Rửa ra nhiều khi mình thấy vậy chứ, khi Phật dạy vậy rồi á, chư Phật tử kiểm tra đi, thấy Phật dạy hay lắm. Thiệt tình đụng tới mình là mình xù lông nhím ra cái đã, đời tính gì. Tôi nói cái từ đó nó nghe nó khó chịu á, chứ con nhím nó hay lắm. Con nhím nó không có, nó không cắn ai, nhưng mà nó có một cái loại để bảo vệ nó, là vừa đụng tới nó thì nó làm gì? Nó xù cái bộ lông của nó ra. Thì thiệt, ví dụ như người ta nói gì mình không làm gì, nhưng mà cái gương mặt mình đổi một cái là ta nín liền không nói nữa. À, có nhiều khi mình nhỏ hơn mà cái vị đó, vị đó là thầy mình, hay là vị đó là đứng ở trên cương vị một người huynh trưởng của mình, nhưng mà cái người đó muốn góp ý với mình cũng phải nhìn cái mặt của mình, chứ không phải muốn góp là góp, tại vì cái mặt của mình nó đang xù lông nhím hay là nó đang bình thường. Anh nói xù ra thì không góp được, vì cái lông nhím mà nó xù ra mà để nó tức quá là nó bắn cái lông nó ra, là nó làm hại mình, thế phải không? Cái cách bảo vệ của con nhím là vậy đó, nó bắn cái lông nó ra là chết. Thành thử không lẽ mình là người mà trở thành nhím? Đâu có cái kỳ vậy. Mà ta là người mà ta có trí tuệ, mà ta đâu có lông nhím đâu mà xù. Vậy mà đôi khi á, không có cái lông nhím mà xù còn ghê hơn cái lông nhím nữa, chứ không có phải đơn giản. Để chúng ta thấy rằng cái si của chúng ta nó hiện hình lên, nó làm cho thiên hạ sợ ghê lắm. Cái si nó hiện lên gương mặt của chúng ta làm cho chúng ta xấu lắm, làm cho người ta dị ứng lắm, không có dám tới gần. Cho nên quý Phật tử mới hiểu tại sao các bậc đạo sư, các bậc thánh tăng dạy mình chịu nghe, mà bạn bè mình, gia đình mình, người thân mình chỉ mình không nghe được. Tại vì cái biểu hiện khi mà chỉ mình á, nó không có thanh tịnh, cho nên làm cho mình sợ lắm, mình không có thích đâu. Thưa đại chúng có nhận được cái chỗ này không? Cho dù là cha mẹ, bạn hữu, người mình thương đi nữa, nhưng mà một khi chỉ mình mà cái tâm không thanh tịnh á, thì làm cho mình sợ. Bây giờ biểu hiện ra cái hình tướng bên ngoài, biểu hiện ra cái khẩu khí bên ngoài, nó không có thiện lành, nó không có từ bi và trí tuệ như là các bậc thánh tăng, hay là như là các bậc Phật thì quá đi, mình nói Bồ Tát, thánh tăng hay là những bậc thầy mà tâm từ đã tràn đầy. Các ngài cũng chỉ dạy mình, mà mình thấy mình không sợ, mình thấy mình nhớ, mình nghe, mình làm được. Nhiều khi các ngài nói ít lắm, hoặc lâu lâu mình gặp có một lần à, nhưng mà nói câu gì thì mình sao? Mình nhớ hoài cái câu đó. Còn sống chung trong nhà, nói mỗi ngày, nói lạch sạch, mình giá cho bữa nào đừng nói đi cho nó khỏe. Nói hoài mệt quá. Tại vì nó không có một cái biểu hiện gì để mà mình thấy an tâm về cái tâm của người đó. Đã, nó không có cái tương ưng. Tại vì cái lông nhím nó xù ra đó, cho nên chúng ta phải né. Cho dù chúng ta là người thân của nhau, nhưng mà chúng ta không có tự giữ được căn của mình, không bảo hộ được cái tâm của mình, cho nên chúng ta không đem đến cái niềm an vui cho nhau, bởi vì tâm chúng ta không có thanh tịnh. Điều này khó làm lắm. Cho tới như chúng tôi đó, cũng không làm được điều này trọn vẹn như mình muốn. Khi nào mà mình thanh tịnh, mình vui, mình làm gì nó cũng thành thanh tịnh. Nên ở trong Thập Một Vu Đồ, cái câu cuối cùng của cái bài kệ mà vào ma giới đó, cây khô cũng khiến trổ hoa lành. Tức là với một cái vị mà đã đạt đạo rồi, đi vào cõi đời để mà giáo hóa chúng sanh, thì cái cây khô mà khi các ngài đụng tới nó cũng biến gì? Nó cũng biến thành trổ hoa được như thường. Còn mình cây đang tươi, mình đụng tới nó khô liền tại chỗ. Nó sợ quá nó khô luôn. Tại vì cái tâm của chúng ta nó dễ sợ quá đi, cho nên là đụng tới nó nóng quá, cây đang tươi nó cũng phải héo. Do đó chúng ta phải chiêm nghiệm để mà thấy tội nghiệp cho mình, ráng mà tu. Ở đây là khổ do căn buông lung. Như người chăn trâu là cầm roi nhìn nó. Vì vậy tu đó phải thiệt lòng lắm mới được. Tu á thì phải thường xuyên quán xét mình, coi mình bị lỏng lẻo ở chỗ nào, bị khuyết điểm ở chỗ nào, thì ráng sửa cái tật đó. Chứ còn mình không chịu nhìn mình, mà rồi ai chỉ mình cũng phản đối lại người ta, là do vì cái thức chấp ngã nó che đó. Nên nhiều khi tôi cũng bị khổ sở. Có bữa thì tỉnh sáng thì mình thấy mình vui, mà có bữa không tỉnh sáng đó, càng lớn chừng nào càng dễ vấp ngã chừng đó. Vì lớn nhiều mà không tu thì cái ngã nó cũng sao. Tu nó có hai trường hợp xảy ra. Cái người tu tốt càng lớn thì bản ngã càng nhỏ, còn cái người tu không tốt càng lớn thì bản ngã cũng theo đó mà lớn. Như vậy chết rồi. Bởi vì tu mà bản ngã lớn là tu sai rồi. Ta tu để cho bản ngã nhỏ, mà mình tu để cho bản ngã lớn, mà cho nên người lớn dễ bị rơi vào trường hợp này. Đó là một cái điều nguy hiểm. Vì vậy mà trong đạo Phật nói đó, trước phải lo tu cái đã, rồi sau mới độ sanh. Trước mà không lo tu, rồi cứ độ sanh, bữa nào sanh nó độ lại mình. Bởi vì mình không có lường được cái sức của mình. Như bây giờ tôi ở đây, tôi sai, mấy vị nhỏ đâu có dám nói, cho nên tôi cứ mặc tình tôi sai. Mà vị nào mà nói với tôi sai một cái là chết. Nếu mà tôi đang bình thường thì không chết, mà tôi đang bất thường là chết. Nên quý vị thấy ngày xưa đó, vua đâu ai dám đụng tới. Tại vì mấy ngày làm vua là mấy ngày đúng hết, hay là tại mấy ngày sau mà không ai dám đụng tới. Tại đụng tới thì sao? Chết. Đã là vua rồi thì không ai dám đụng tới. Mà như vậy ông vua đó sướng hay ông vua đó khổ? Ông vua đó sẽ khổ. Bởi vì người ta không đụng tới không có nghĩa là người ta không hận hiềm. Người ta không nhớ, không ghi những cái kết nghiệp của mình đối với người ta. Mà người ta chờ tới một lúc nào đó đủ duyên thì người ta sẽ sao? Người ta sẽ đòi lại hết toàn bộ. Thực ra chúng ta thấy rõ nhân quả không trường một ai, không nói lớn, không nói nhỏ. Vì nhiều khi tu hành á, mà giật mình nhớ lại, đôi khi sợ chảy nước mắt. Mình nghĩ rằng mình tu bao nhiêu lâu rồi mà cuối cùng sao mình vẫn còn lòng vòng ở trong cái cõi trầm luân, bởi vì tham sân si nó dẫn đường. Tỉnh chút xíu rồi lại mê, mê nhiều hơn là tỉnh. Thực ra nói như vậy để quý Phật tử chiêm nghiệm mà thương xót cho đời mình. Một khi chúng ta biết thương mình rồi, chúng ta siêng tu thì chúng ta sẽ đỡ khổ. Vì chúng ta đỡ mê lầm, hết mê thì hết khổ. Mình mê cho nên ta nói gì mình cũng chấp, mình cũng giữ. Đó như hồi nãy trường hợp ông lão mà mê ấm đất, ông khổ vì ông mê cái ấm đất đó, cho nên ông bỏ hết để ông có cái ấm đất đó. Và cái câu chuyện nó hay là bởi vì thay vì ông bán cho cái ông kia thì ông không bán, ông nhắc cho ông kia biết ông đã khổ vì cái ấm đất này rồi, thì mình đừng có khổ vì cái ấm đất đó nữa. Thì quý Phật tử đã khổ vì cái ngũ dục rồi thì nên khuyên con cháu mình, bạn bè mình, những người mà dấn thân vào trong ngũ dục đó, đừng có tiếp tục con đường đó. Mà đôi khi không khuyên còn suối nhảy vô nữa, thì cái này thiệt là trần ai khoai khoai cũ. Trần ai khoai cũ đó, khổ quá. Nhiều khi mình đã khổ vì con đường đó rồi thì nên khuyên, nên răng. Có khi lại không khuyên mà suối vô đó nữa, như vậy làm cho nỗi khổ triền miên. Ở đây Ngài đưa ra hình ảnh chăn trâu cầm roi nhìn nó, tức là lấy giới luật để mà kềm chế cái tâm buông lung của mình. Nên Phật tử thì có mấy giới? Phật tử có năm giới. Thật ra Phật tử mà giữ được năm giới, có khi cái đạo hạnh của Phật tử nó cũng xích xích với thầy cô chứ không có thua đâu. Nó gần lắm đó. nó gần nhưng mà nó chưa có bằng, là bởi vì là Phật tử nó còn kẹt một cái giới mà trọng đó. Còn một cái giới này mà Phật tử không thanh tịnh được. Nói về không sát sanh mà Phật tử ăn chay là tốt rồi ha. À, không trộm cắp thì Phật tử giữ được rồi. Có nhiều người họ không trộm cắp đâu. Trộm cắp gì? Họ tu họ còn bố thí nữa chứ trộm cắp chi. Họ không nói dối, họ cũng cố gắng chân thật, ít nói dối, không uống rượu được rồi. Phật tử có thua thầy cô là thua cái giới gì? Thua giới gì? À, Phật tử không tà dâm nhưng mà Phật tử có chánh dâm. Mà dâm mà nói chánh nha, trái khoái cái lỗ tai quá đi. Nhưng mà Phật biết rằng tu không nổi, cho nên cho một chút dục. Và một cái chút dục đó chỉ yêu cầu là đừng có tà thôi, mà làm còn không nổi nữa. Mới biết rằng cái nghiệp đó ghê gớm tới cỡ nào. Cho nên dù Phật tử giữ đủ năm giới vẫn thua người tu ở cái giới đó đó. Vì người tu không không có gia đình. Mà cái giới đó là cái giới tạo nghiệp hạng nhất, phải không? Cho dù chánh tà gì rồi hả, có gia đình thì sanh ra một lố con. Sanh ra một lố con là tạo một lố nghiệp, đâu có đơn giản. Mà tôi đem một cái ví dụ để so sánh là Phật tử thấy nha. Tôi đố quý Phật tử. Quý Phật tử á, cho một người mà sanh mà kêu bằng sanh hết ga, sanh năm một và sanh đôi đó, cao lắm là 20 đứa con là hết mức sanh rồi. Tôi nói phụ nữ nha, còn nam giới tôi không biết. Đố quý vị với tôi ai con nhiều hơn? Vậy thì đâu có cần phải gia đình mới có con. Đồng ý không? Mà thưa một điều nữa cho quý vị hối tiếc nè. Chưa chắc con quý vị có hiếu bằng con của tôi. Chính xác chưa phải không? Vậy mà sao không đi tu cho con? Mà cứ suy nghĩ hoài là sao? Cứ suy nghĩ phải làm sao? Là quý vị mà cho tôi nói là sanh ra 20 đứa con, trong đó ít nhất cũng có 2 đứa có hiếu, còn 18 đứa kia bỏ đi, vẫn thua chúng tôi như thường. Mà ý là tôi không có bao nhiêu đó. Quý vị mà nghĩ tới Hòa Thượng Ân Sư thì quý vị mới biết con Ngài bao nhiêu, và cái số mà có hiếu với Ngài là bao nhiêu. Vì Thầy mà có thể làm tất cả mọi việc Phật sự không nệ hà. Vì Thầy mà có thể cúng dường tuổi hạ và làm tất cả mọi việc để dâng hiến cho Thầy mà không cảm thấy cái gì là xứng đáng. Thì quý vị mới thấy được cái tâm của người, của giáo hóa chúng sinh, cái phước của người giáo hóa chúng sinh. Vậy mà ta lại đưa đời mình vô trong một cái lỗ có chút xíu thôi, mà không chịu chui ra. Cho nên những cái bài học Đức Phật nói là trải hết tim gan của Đức Phật, trải hết một đời của Đức Phật. Chứ không có phải là nói để mà cho vui nhân loại, không phải là góp vui văn nghệ, mà nói bằng cả xương máu, cả một đời tu hành của mình để cho chúng sinh chuyển mê khai ngộ, để chúng sinh ra khỏi con đường tâm tối. Vậy mà chúng ta không ráng tu theo, thử ra thật là đáng tiếc. Nên Phật nói nếu mà thả lỏng ngũ căn, chẳng những chạy theo ngũ dục không bờ mé, thả lỏng năm cái căn này, chạy theo ngũ dục hết đời này qua đời khác, si mê điên đảo vô cùng, không thể kiềm chế được mà còn gây hại rất nặng. Đó, mình thấy đó, quý vị ở ngoài đời tạo nghiệp, có một cái gia đình thôi, mà gầm cái gia đình mà con mà nó không dạy được á, mà nó đi ăn cướp, ăn trộm hoặc là thì ke ma túy là còn gây hại rất là nặng. Bởi vì mình sanh nó ra mà mình không có giáo dưỡng nó được nè. Bản thân mình cũng phải tạo nghiệp, phải đi làm ăn kiếm tiền nuôi con. Mà kiếm tiền đâu phải dễ kiếm, thưa đúng không? Có phải có khi vì kiếm tiền mà làm những cái nghiệp bất thiện cũng phải làm, vì con mà làm, cho nên thấy tội nghiệp lắm, thấy thiệt là khổ triền miên. Rồi sanh ra con mà không giáo dưỡng được con, để cho con hư, nó lại tạo thêm một mớ nghiệp nữa, thì cái mớ nghiệp của nó tạo có cộng với mình không, hay là vô thưởng vô phạt? Con mình nó tạo nghiệp có ảnh hưởng mình không? Có chứ, nó dính líu mà. Con của quý Phật tử nó từ đâu mà ra? Nó từ trong bụng của quý Phật tử mà ra. Như vậy nó chính là mình, da thịt mà, da thịt gân xương đâu đó mà từ trong này nó rút ra thì chính là của người này. Thì vậy mà con mà bị bệnh là mẹ đau lòng liền, bởi vì nó là một, là tinh túy của cha, là máu huyết của mẹ, cho nên nó là mình. Vì vậy hay nó tạo nghiệp là mình cũng chịu y hệt vậy, mà mình tạo nghiệp nó cũng chịu y hệt vậy, nên tạo vô số nghiệp. Đó là tôi nói là còn ở trong cái vòng luân lý là chỉ có một gia đình thôi, chưa kể tới những vị mà đôi ba gia đình, tức là phạm cái lỗi tà dâm, tạo vô số nghiệp, không có trách nhiệm, để cho con sanh ra rồi không nuôi cù bơ cù bất, thiệt là mênh mông trời đất. Vậy rồi đời sau quý vị khổ, quý vị hỏi tại sao khổ? Đời này tạo vô số nghiệp mà không có biết tới, không có một cái ý thức. Đời sau nó thì diễn ra rồi mình quên rồi, mình qua cái thân cách ấm rồi mình không nhớ mình làm gì, nhưng mà mình không có biết rằng mình bất giác cho tới mức mà mình không có hề cảm nhận tới cảm giác của những người thân của mình. Cho nên sống với nhau đó, nhiều khi mình tức cái mình muốn nói gì mình nói, mà mình không biết mình nói cái câu đó làm cho người thân của mình đau khổ vô cùng. Mình không có hình dung được cái cảm giác của người thân của mình. Mình cứ mặc tình mình nói, mình mặc tình mình làm, giận thì đánh thì đấm, hoặc là chửi mắng, mà không có cảm nhận rằng người kia đau khổ. Thì cái khổ này nó không bao giờ rời mình. Mình làm cho người ta khổ thì dĩ nhiên đời sau mình phải sao? Cũng phải khổ. Nó là một cái nhân quả rõ ràng thôi. Nên học Phật như thế này, tôi mong là quý Phật tử phải ý thức sâu sắc một cái dính líu tới, không phải là chỉ máu thịt da xương trên cái thân phận này, mà trên cái tâm tư của chúng ta, những cái hằn, những cái vết hằn của sự khổ đau đều từ mình mà xuất phát. Mình nói một cái câu gì đó mà làm người ta khổ quá thì mình cũng sẽ khổ theo. Mà khi mình nói mình không có cảm nhận, mình cứ mặc tình mình nói, nên Đức Phật đâu bao giờ dám nói những câu đó, Bồ Tát đâu bao giờ dám nói những câu đó. Mình có hư cỡ nào, mình có sai cỡ nào thì các ngài cũng nói không có làm cho mình khổ, cũng khuyên mình ở trong cái chừng mực của một người đạo đức. Nó khác với chúng ta như vậy đó. Rồi chúng ta buông luôn cái khẩu nghiệp của mình, buông luôn các cái căn của mình, cho nên chúng ta đó gây hại rất là nặng. Cũng như là ngựa chứng, chẳng dùng dây cương chế ngự, chính nó sẽ đưa người sa vào hầm hố. Hầm hố nào? Ba đường: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Giả như bị giặc cướp, khổ chỉ một đời, còn quả ương của giặc ngũ dục, ngũ căn phải đến nhiều kiếp, không thể không cẩn thận. Thế nên người trí chế phục ngũ căn mà không theo, giữ chúng như giữ giặc, đó là giữ năm cái này nè, mắt tai mũi lưỡi thân, chẳng thể buông lung, dẫu cho chúng có buông lung, chẳng bao lâu cũng phải làm cho chúng tiêu diệt. Đây chính là những năm tháng mà quý Phật tử quay trở về đạo, để nếu mà ngũ căn có buông lung thì chỉ buông lung một chút xíu thôi, rồi nhờ cái pháp Phật dạy mà chúng ta làm cho nó tiêu diệt. Thì mong là quý Phật tử thực hiện được điều này để chúng ta đối trị được cái khổ vọng của mình trong đời này cũng như nhiều đời. Kính thưa quý Phật tử, phần dạy Phật pháp đã xong. Hôm nay tôi nhận thấy đạo tràng về tu tập đông hơn kỳ trước, và Phật tử tham dự càng ngày càng trang nghiêm, rất có quy củ. Tôi xin tán thán công đức và tấm lòng nhiệt thành vì đạo của quý Phật tử. Về mặt hình thức thì tôi thấy rất là tốt. Quý Phật tử đã đầy đủ các áo tràng, và cũng theo sự hướng dẫn của chư ni cố gắng giữ cái trang nghiêm trong đạo tràng ở chừng mực tốt nhất, chứ không phải là tuyệt đối, nhưng mà như vậy cũng là đáng khích lệ lắm rồi. Và về cái phần ở bên chư ni đó, thì chúng tôi đó, quý Phật tử thấy cái nhà ăn nhà giảng nó rộng như vậy rồi mà tôi vẫn phải lúng túng. Tức là vì cái thịnh tình mến mộ đạo pháp của quý Phật tử quá nhiều, cho nên Phật tử về tu đông, do đó chúng tôi hơi chậm lục ở trong cái việc mà dọn ăn buổi trưa. Số lượng Phật tử về đạo tràng tu và quy củ, tức là mặc áo tràng nhiều, cho nên bắt buộc phải đưa vào ở trong cái đạo tràng để cúng dường nhiều, do đó chúng tôi dọn bàn không có đủ, khiến cho Phật tử phải đi tới đi lui. Thì tôi cũng xin được cáo lỗi cùng quý vị, nhưng mà cái đó là lực bất tòng tâm, tức là chuẩn bị hết mức rồi. Mà cũng phải như vậy, sau này chắc dọn bàn tiếp nữa, chỗ nào dọn được thì dọn. Quý Phật tử biết là chúng tôi phải sắp xếp giờ khắc, nghĩa là nó xích sao, là cái số Phật tử đến ngồi thiền luôn cả hai cái hành lang bên trái đường đây, cho nên không có chỗ cho quý cô dọn cơm. Quý cô phải nhích nhích mà dọn ở trong này, chờ Phật tử đứng dậy đi kinh hành mấy cô mới đưa ra, tức là tranh thủ. Mà sau này nếu mà Phật tử đông nữa thì có lẽ chúng tôi sẽ tạo cái duyên khác, có thể che rạp, che tăng, mướn rạp rồi cho nó rộng ra để Phật tử có thể dùng cơm hoặc là về tu tập. Che rạp thì không nói gì, nhưng mà tôi chỉ sợ trời mưa đó, chúng ta khó sinh hoạt. Cho nên là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành với Phật tử bằng mọi cái cách, tôi tìm cách nào đó để trợ duyên cho Phật tử tu. Tôi nói như thế có nghĩa là nếu gặp những cái hơi sơ sót của chư ni chậm lục thì xin quý Phật tử thứ lỗi cho. Và còn một điều nữa tôi được góp ý. Tôi đọc cái dòng thơ đó, tôi vừa cảm nhận được một cái gì nó rất thật. Nó có cái nét dễ thương mà cũng tội nghiệp. Là một Phật tử nói rằng chúng con về chùa tu rất quý các cô. Mấy cô lo lắng cho chúng con đủ hết, không thiếu gì, băng dĩa cũng chia đều, bình đẳng. Khi đi về thì mỗi vị cũng được một ly sữa, một cái bánh ú, bình đẳng, trừ khi đông quá thì thiếu bánh, chứ không phải là có cái tâm không chia. Tụi con rất quý mà có một điều này, mà nếu được cái nữa là quý hơn miếng nữa, là trong cái sữa đó cô quên là có người bị tiểu đường giống cô, cho nên không chừa sữa lạc. Thành thử ra tụi con uống không được. Rất là dễ thương. Mà tại sao tôi bị tiểu đường mà tôi quên mấy người tiểu đường? Tức là trong chế độ sữa, xin chư ni ở bang Tây Soạn phải chừa lại một số sữa lạc và dành cái sữa lạc đó cho những vị bị tiểu đường. Thì như vậy là cô sẽ hoàn hảo, không chỗ nào chê được. Đây là một cái ý kiến rất là dễ thương, thì tôi cũng kể cho Phật tử nghe. Và tôi luôn luôn tiếp nhận ý kiến Phật tử. Chúng tôi sẽ cố gắng đồng hành với Phật tử. Và tôi cảm thấy rất là vui khi được phụng sự chúng sanh, vì theo lời Phật dạy, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Mong là tất cả chúng ta cùng nương tựa bên nhau tu hành cho tới ngày viên mãn Phật đạo. Cái đây cũng xin tuyên bố với tất cả quý Phật tử là số Phật tử thiện tâm ủng hộ cho các Phật tử khiếm thị đã có những cái phần quà ưu ái cho các Phật tử khiếm thị, bởi vì các Phật tử bạn của chúng ta đã bị bất hạnh ở trong các cái căn rồi mà vẫn có cái tâm hướng về Tam Bảo, đây là một điều rất đáng khen ngợi. Do đó các cái Phật tử đầy đủ 6 căn đã chia sẻ hết lòng để cho quý Phật tử khiếm thị cảm thấy không có thua sút gì và cảm thấy an ủi để mà siêng tu. Do đó hôm nay chúng tôi nhận được 30 phần quà là các cái phần quà tứ sự, tức là quý Phật tử khiếm thị á, cái tiêu chuẩn ngang bằng chư ni. Bữa nay quý vị cúng dường chư ni những cái phần quà tứ sự thì 30 vị khiếm thị đó tương đương với những vị là đã cạo tóc. Con mắt không sáng nhưng cái đầu đã được sạch rồi, vì vậy mà được hưởng cái tiêu chuẩn của chư ni. Nói điều này tôi mong mỏi các Phật tử khiếm thị sẽ gạn lọc bớt, càng ngày càng bớt những cái buồn phiền, những cái u não trong lòng, để xứng đáng với tình thương và tấm lòng của các Phật tử bạn dành cho mình. Đó là 30 phần quà. Thì tôi xin mời trưởng đoàn ra nhận bên cạnh 30 phần quà đó của cái nhóm hồi trưa tác bạch á, thì có cái nhóm của Chánh Phúc và Thanh Bích, cũng như cái nhóm hồi trưa cũng có dành 30 cái bao thơ, và nhóm Chánh Phúc Thanh Bích cũng dành 30 bao thơ cho Phật tử khiếm thị. Tóm lại là mỗi một Phật tử khiếm thị được 2 cái bao thơ và 30 phần. Ba chục phần là mỗi người một phần quà. Và riêng tôi cũng như một số Phật tử hợp tác với tôi, phụ với tôi, gửi tiền xe cũng như tiền quà sáng cho Phật tử khiếm thị. Như vậy là tổng cộng là quý Phật tử được tiền xe, được tiền quà sáng, được tiền bỏ túi, được tiền tứ sự cúng dường nếu chịu tu. Xin mời đại diện của Phật tử khiếm thị ra nhận quà. Phần quà một lát thì nhờ chi ni trong ban hướng dẫn sẽ trực tiếp chuyển lên cho quý Phật tử khiếm thị. Còn bây giờ tôi mời Phật tử đại diện để nhận tiền. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng con được về chùa, được tu học một ngày. Đến giờ này chúng con lại được phần quà quý báu đây. Con xin đại diện cho toàn thể các anh chị em khiếm thị chúng con chân thành tri ân trên là Chư Tôn Đức Ni, sau là quý vị Phật tử. Cầu ơn chư Phật hồng ân tam bảo gia hộ cho chư ni luôn được pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ. Cầu ơn chư Phật gia hộ đến gia đình quý vị ân nhân Phật tử luôn được sự bình an, bồ đề tâm kiên cố. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện